Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 41, sẽ không để cho ta thất vọng. Có một lần đánh bại 6 người chiến tích, Thẩm Thành Bình có thể nói là nhanh nhất kết thúc này một vòng tuyển chọn người. Đồng thời, Thẩm Thành Bình cũng gây nên cái khác cùng tiến vào trận chung kết người chú ý. Có thể tiến vào cuối cùng luận võ người. Xuất thân đều khá là bất phàm. Đối với kết quả này, Thẩm Thành Bình cũng không ngoài ý muốn. Những người này đều là từ nhỏ được bồi dưỡng. Tu luyện cũng đều là thượng thừa công pháp. Tầm thường người trong giang hồ. Không nói có hay không võ công tâm pháp. Chính là tu luyện cần tiêu hao tài nguyên cũng không phải bọn họ có thể gồng gánh nổi. Ở ban ngày luận võ sau khi kết thúc, Đan Dương buổi tối vẫn như cũ bình tĩnh không được. Lúc này ở trong đình viện đọc cô sách nổi giận đùng đùng địa đem chén trà trong tay ném một cái. Vỡ vụn chén trà căn bản là không có cách tắt lửa giận của hắn. Hắn tiếp theo một chưởng vỗ lên bàn. Đem cái bàn này chia năm xẻ bảy. Mắt thấy cái bàn kia vỡ vụn. Đọc cô sách này một khang tức giận còn không có phát tiết đi ra. Tàn nhẫn mà hít một hơi. Tái nhợt sắc mặt vừa mới từ từ khôi phục bình thường. Đẩy mở cửa sổ, một trận gió lạnh thổi đến, để đọc cô sách khôi phục yên tĩnh. Thiếu gia, xảy ra chuyện gì? Đọc cô An hỏi, đáng ghét tiện nhân, lại dám như vậy đối với ta. Ta nhất định phải ngài hối hận. Đọc cô sách nghe được đọc cô An lời nói nhất thời nhớ tới chuyện đã xảy ra hôm nay. Hóa ra là ngày hôm nay đọc cô sách tới cửa Vân Ngọc Chân thời điểm. Chính là nhìn thấy Vân Ngọc Chân vẻ mặt thân mật cùng một cái nam tử sóng vai ra ngoài. Nam tử kia thân hình cao lớn, có tây vực người hồ đặc biệt, dài đến khá là khôi ngô. Độc cô sách nhận ra người này, chính là Thiết Kỵ hội Thanh Giao Nhậm Thiếu Danh. Mà càng làm cho độc cô sách lên cơn giận dữ nhưng là Vân Ngọc Chân lời của hai người. Nhậm Thiếu Danh nói rằng, Vân bang chủ không sợ tình nhân của ngươi nổi giận sao? Có mặc cho bang chủ ở đây. Cái kia tên rác rưởi làm sao có thể tìm tới Ngọc Chân phiền phức. Vân Ngọc Chân trên mặt mang theo sùng bái vẻ mặt. Như là bé gái như thế. Con mắt phát ra quang. Trên mặt kiều mị vẻ mặt. Càng là khiến lòng người dục già dục dịch. Ha ha. Không nghĩ tới Vân bang chủ lần thứ nhất cùng Nhâm Mỗ gặp lại liền nguyện ý theo cùng Nhâm Mỗ đồng. Dù. Nhậm Thiếu Danh nói rằng. Vân Ngọc Chân trên mặt lộ ra e thẹn vẻ mặt, diễm lệ quyến rũ vẻ mặt để Nhậm Thiếu Danh không khỏi trong lòng rung động. Nói rằng, mặc cho bang chủ anh hùng ít có. Ngọc Chân tự nhiên là vui mừng anh hùng. Này lời nói đến mức dường như một cái mới biết yêu nữ tử như thế. Trên thực tế này Vân Ngọc Chân cũng thật là thanh thuần giai nhân. Chỉ là làm sao thế sự bất đắc dĩ. Để giai nhân như vậy bất đắc dĩ. Nhậm Thiếu Danh nắm bắt Vân Ngọc Chân cầm, nói rằng, như vậy bản tọa cùng độc cô ra cái kia tên rác rưởi so ra làm sao? Vân Ngọc Chân mặt đỏ lên, nói rằng nha, cái kia tên rác rưởi làm sao so với được với mặc cho bang chủ anh hùng tuyệt vời. Mặc cho bang chủ sức lực của một người, tại đây Giang Nam khai sáng Thiết Kỵ hội, như thế nào là cái kia dựa vào trong nhà công tử bột có thể so với? Lời kế tiếp. Độc cô sách đã là không hề nghe rõ. Độc cô sách trong lòng tràn ngập phẫn hận. Hắn vốn là một cái công tử bột. Chỉ là như vậy bị người đạo đến. Nhưng là không nhịn được tức giận phồn thịnh. Hận không thể chém chết cái kia Nhậm Thiếu Danh. Sau đó đem con tiện nhân kia tàn nhẫn mà trà đạp một phen. Vừa mới giải hắn mối hận trong lòng. Chỉ là độc cô sách nhưng là biết võ công của chính mình e sợ không sánh được Nhậm Thiếu Danh. Độc cô sách một lúc lâu vừa mới bình tĩnh lại. Hắn cũng là từ nhỏ tiếp thu gia tộc bồi dưỡng. Cũng không phải hoàn toàn xuẩn mới. Bình tĩnh lại cũng là muốn đến Thiết Kỵ hội thế lực. Hơn nữa sau lưng Nhậm Thiếu Danh càng là có cha của hắn Thiết Lạc Phi Ưng Khúc Ngạo. Xem ra con tiện nhân kia sĩ muốn xoay trái xoay phải. Độc cô sách cười gằn. Đoán ra Vân Ngọc Chân ý đồ. Cuối cùng nhưng là lạnh lùng cười nói. Tiện nhân, ta nhất định sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Không nghĩ tới cô nàng này ngược lại cũng học được xoay trái xoay phải. chỉ là thủ đoạn không khỏi có một ít non nớt, tới tấp trung cũng làm người ta nhìn ra rồi. Lúc này ở đỉnh, Thẩm Thành Bình nhìn Độc Cô Sách thầm nghĩ, hay là cũng là thời điểm trước tiên cùng cô nàng này tiếp xúc một chút. Nếu là nàng chịu phối hợp, rất nhiều chuyện liền muốn đơn giản nhiều lắm. Xem tới vẫn là muốn xem ta Mỹ Nam kế a. Ngoặc kép chấm chấm, bên trong gian phòng nến đỏ minh diệt. Dưới đèn giai nhân cái bóng thật dài có cô đơn vẻ mặt. Sâu kín thở dài, trong thần sắc tràn đầy mệt mỏi. Mấy tháng trước nàng cũng có điều là một cái không buồn không lo thiếu nữ. Có thiếu nữ lãng mạn giấc mơ. Nghĩ trong lòng cái kia bóng người có một ngày gặp đại hồng hoa kiệu tới đón cưới nàng xuất giá. Ở phượng quan khăn quàng vai bên trong nến đỏ thiêu đốt thời điểm. Đem thân tâm của chính mình hiến cho mình phu quân. Chỉ là ước mơ như vậy đã sớm theo cha chết tan thành mây khói. Rất sợ cha một đời tâm huyết chôn vùi. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười mà đối diện kẻ đáng ghét. Chịu đựng đối phương tứ không e dè ánh mắt. Tất cả những thứ này nàng từ lâu là có giác ngộ. Nàng không có điều là một cái võ công coi như là khá lắm rồi nữ tử. To lớn nhất tiền vốn cũng có điều là nàng thân thể khuôn mặt đẹp. Này một đời hoặc là chính là phá hủy. Hắn nhất định sẽ xem thường ta đi. Trong lòng không nhịn được phiền muộn. Nhớ tới trong lòng nam tử. Vân Ngọc Chân nhưng là không nhịn được đau đớn trong lòng. Xoay người. Vô thần ánh mắt bỗng nhiên co rút lại. Trong mắt đột nhiên bùng nổ ra trở nên kích động hào quang. Vâng, là ngươi. Nhìn trước mắt một thân áo bào màu xanh lam nam tử. Nhận ra được ánh mắt của đối phương đảo qua chính mình lồi lõm có hứng thú thân thể. Vân Ngọc Chân thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Mặc trên người đồng phục võ sĩ đem vú trang điểm đến giường như mẫu đơn giống như. Theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng. Rất lâu không gặp, Thẩm Thành Bình nhìn Vân Ngọc Chân nói rằng, ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi lại dự định muốn so võ trọn rể. Không bằng này lại có thể làm sao? Trên lần gặp gỡ qua đi ngươi ngay ở cũng không có liên lạc qua ta. Ta cũng không biết ngươi đến cùng là lai lịch ra sao? Vân Ngọc Chân nói chuyện mang theo một luồng rõ ràng u oán mùi vị. Ha ha, nếu ta tới tham gia ngươi luận võ trọn rể. Vậy thì thẳng thắn nội định ta thắng lợi như thế nào? Thẩm Thành Bình cười nói với Vân Ngọc Chân. Vừa vặn lần trước ta cứu ngươi. Ngươi vừa vặn cũng lấy thân báo đáp ngươi. Làm sao lần trước đều không có phát hiện ngươi lại như thế yêu thích khinh bạc cùng ta? Vân Ngọc Chân cảm thấy một trận ngượng ngùng. Chỉ là sau một chốc, nghĩ đến Cự Kình Bang. Vân Ngọc Chân không khỏi trong lòng thở dài một hơi. Đem kích động trong lòng đè xuống. Nói, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Ngày hôm nay rất muộn. Chỉ là đối phương cái kia vụng về che giấu thì lại làm sao giấu giếm được Thẩm Thành Bình. Hắn một cái chớp mắt liền đi đến Vân Ngọc Chân trước người. Cực kỳ lớn đảm đưa tay ra lôi kéo. Nhẹ nhàng để Vân Ngọc Chân tựa ở trên vai của mình. Vân Ngọc Chân thân thể cứng đờ. Đột nhiên chính là mềm nhũn ra. Yên lặng mà cảm nhận được Thẩm Thành Bình bị thương ấm áp. Nhưng trong lòng là có loại cảm giác muốn khóc. Có một loại liều lĩnh địa thật chặt tựa ở Thẩm Thành Bình trong lồng ngực kích động. Quá một hồi lâu, Thẩm Thành Bình khẽ cười nói. Ngọc Chân, ta có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Đương nhiên trong này Cự Kình Bang cũng ít không được chỗ tốt. Ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.